Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 19, sao ông ta lại cung kính với Diệp Ộc Châu như vậy? Góc truyện audio.com. Diệp Khánh thì thở dài một hơi. Chị, vòng ngọc giá hơn 3 tỷ đúng là không phải thứ chị có thể mua nổi. Hay là vậy đi, em tặng vòng ngọc cho chị có được không? Sau này chị đừng ăn trộm đồ nữa. Cho dù chị không vì bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Diệp chứ. Chấm, cuộc sống thượng lưu không giống như dưới quê. Tụi em rất chú trọng đến danh tiếng của mình. Dù sao ăn trộm cũng không phải là chuyện hay ho gì. Lỡ như truyền ra ngoài, người ta nói nhà họ Diệp chúng ta không có giáo dưỡng thì phải làm sao? Diệp Mộc Châu nâng mí mắt lên. Cô ta đúng là đã chụp một cái mũ to lên đầu cô mà. Hoắc Ngạn Lâm cũng gật đầu. Mộc Châu, chiếc vòng tay này cứ xem như là tôi và Khánh Thi tặng cho cô. Cô hãy thay đổi thói quen trộm cắp của mình đi. Những người bên cạnh cũng đều nói. Cô Diệp Khánh Thi đúng là vừa lương thiện vừa tốt bụng mà. Người ta trộm cắp trong tiệm cô ấy mà cô ấy còn rộng lượng như vậy. Tặng vòng ngọc cho cô ta. Tôi thấy đáng lẽ nên báo cảnh sát để cảnh sát xử lý mấy tên trộm như thế này. Diệp Khánh thì dịu dàng cười nhẹ. Mọi người đừng nói nữa. Dù sao chị ấy cũng là chị của tôi. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Chị, em không tính toán chuyện chị ăn trộm. Chị chỉ cần xin lỗi em thôi. Có được không? Cuối cùng Diệp Mộc Châu cũng rời mắt. Nhìn Diệp Khánh Thi, sau đó cô hừ nhẹ một tiếng. Không được, không được, những người xung quanh đều tưởng mình nghe nhầm rồi. Sao Diệp Mộc Châu lại có thể ngạo mạn như vậy? Mặc dù Diệp Khánh Thi đã tặng vòng ngọc cho cô rồi. Nhưng cô đã ăn trộm mà đến câu xin lỗi cũng không chịu nói. Chị, nước mắt của Diệp Khánh Thi chảy ra. Em không ngờ, chị ghét em như vậy sao? Em tặng vòng ngọc cho chị. Thế mà chị đến một câu xin lỗi cũng không chịu nói. Quản lý Trương vốn dĩ không quan tâm đến Diệp Khánh Thi. Ông ấy vội vàng lau mồ hôi trên trán. Nhìn cô gái rừng rưng ở một bên. Cô Diệp, hôm nay sao cô đến đây mà không nói trước với tôi một tiếng? Để tôi cho người đón tiếp cô chứ. Tôi tiếp đón không chu đáo. Cô đừng trách tội nhé. Đúng rồi, cửa tiệm này cô xem coi có hài lòng không? Những ngày cô không ở đây đều là tôi giúp cô quản lý đó. Ông ấy không nhìn Diệp Khánh Thi mà chạy đến bên cạnh Diệp Mộc Châu. Phục vụ đâu? Mau đem trà lên cho cô Diệp. Ngây người ở đó làm gì? Tất cả mọi người đều ngây ra. Sao quản lý Trương lại đi đến bên cạnh Diệp Mộc Châu? Chủ của cửa tiệm này không phải là Diệp Khánh thì sao? Cách Trương.